Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4192, Quang Tiền. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hư Vương cũng không phải là không có tiền không ai người. Bất quá có vẻ như, những sinh linh này sẽ không đi theo Hư Vương rời đi vực sâu. Bất quá ở trong vực sâu, Hư Vương chính là tuyệt đối chúa tể. Ra vực sâu, chính là một cái thối đệ đệ. Đi ra liền muốn chịu ủy khuất. Có thể là từ đâu tới? Đương nhiên là chậm rãi thu thập đến. Hư Vương tức, giận nói. Chẳng lẽ là trên trời rơi xuống đến không thành? Quả nhiên là tiền trắng sợ người gan. Nhìn xem Hư Vương, xem hắn vừa về tới. Vực sâu dáng vẻ, hận không thể dùng cầm đâm người. Liền có như vậy tùy tiện. Ninh Thư đem cái túi ném một cái. Ta không giả, người nào thích trang ai? Giả bộ, Hư Vương bình nhạt nói. Cho ngươi nửa ngụm túi năng lượng thể. Ninh Thư dây quỳ, cảm ơn ba ba. Cái này trang, ta nguyện ý khuất phục tại. Ta ác tiền tài thế lực dưới. Cần kỳ ăn không ít năng lượng thể. Ăn vào cuối cùng tốc độ đều chậm lại. Hỗ, trợ trang năng lượng thể. Hiển nhiên là hướng về phía nửa túi năng lượng thể. Đi, Ninh Thư hỏi, còn lại năng lượng thể lưu tại nơi này không có sao chứ? Lưu lại đó chính là lưu cho làn gió thơm nam bọn họ. Nói thực ra, cho dù những năng lượng thể này không phải chính mình, nhưng nghĩ đến năng lượng thể đã rơi vào làn gió thơm nam trong tay bọn họ, Ninh Thư vẫn là cảm giác rất ngạt thở. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy ngạt thở. Hư Vương cười lạnh một tiếng. Lưu cho bọn hắn. Làm cái gì nằm mơ ban ngày. Đâu. Những người này còn thiếu ta ca đồ đâu. Hư Vương nhớ thương chính mình con suối. Thề muốn về con suối. Nhưng Ninh Thư cảm thấy. Cho dù là muốn về con suối. Trong con suối sinh cơ. Đại khái cũng không có bao nhiêu. Tất nhiên. Loại chuyện này sẽ không theo Hư Vương nói. Làm Hư Vương có cái suy, nghĩ, có cái phấn đấu mục tiêu. Có lẽ con suối sinh cơ vẫn tồn tại đâu. Không có nhìn thấy liền không có nói. Chuyện quyền lợi, sắp xếp gọn năng lượng thể. Còn lại đồng dạng năng lượng. Hư Vương vỗ tay một cái, bốn phương tám hướng liền vọt tới một chút màu đen. Lớn chừng quả đấm, sinh linh, toàn thân đen nhánh đen. Căn bản nhìn không ra là cái thứ gì. Kỳ kỳ cha cha sách năng lượng, rất nhanh liền đem một đống lớn năng lượng dọn, đi rồi, tốc độ nhanh chóng, như vậy nhiều năng lượng thể đã không thấy tăm. Hơi, Ninh Thư ôm ngực, kém chút một hơi không có thở đi lên, như vậy nhiều năng, lượng thể, Ninh Thư hỏi, đó là cái gì sinh linh? À, những năng lượng thể này chính là bọn họ tìm đến, ta lấy đi một bộ phận, còn lại cho bọn họ. Hư Vương lạnh nhạt nói. Nói thực ra, Hư Vương cũng không phải là rất để ý cái gì năng lượng thể. Nhưng, có vẻ như ra ngoài đi một vòng. Phát hiện không có năng lượng thể. Nửa bước, khó đi a. Về sau gặp được sự tình. Quăng một cái năng lượng thể. Có thể có hiện tại bị động như vậy sao? Hư Vương mở ra vung tiền hình thức. Ninh Thư híp mắt, nhìn chằm chằm đen xì sinh linh. Rất nhỏ. Cùng con chuột, đồng dạng, chẳng lẽ loại sinh linh này cùng con chuột con rất giống. Bất quá một cái sinh hoạt trong lòng đất hạ. Đây là tìm kiếm năng lượng thể sinh linh sao? Đây là bảo bối gì chủng tộc a? Bọn họ am hiểu trong lòng đất sinh hoạt, thích trữ hàng đồ vật. Bất quá vẫn là thích ăn nhất năng lượng thể. Bọn họ sẽ cống hiến một ít năng lượng thể cho ta. Ninh Thư không cách nào bảo trì mỉm cười. Này gọi chỉ là cống hiến một ít năng lượng thể. Này rất thật tốt sao? Ninh Thư từ trong túi lấy ra một khối năng lượng thể, chuẩn bị cắn một cái. Phát hiện chính mình thật không cách nào ăn năng lượng thể, cũng không có cách nào hấp thu loại này năng lượng. Vậy mình dựa vào cái gì lớn lên a? Ngụy Hư không sinh linh trưởng thành khó khăn như thế sao? Cũng không thể cả đời này đều là trẻ con dáng vẻ sao? Không được a, Ninh Thư khó chịu một thớt, đem cắn còn lại năng lượng thể cho Cẩn Kỳ. Cẩn Kỳ, tiếp nhận răng rắc ăn, nuốt xuống. Ninh Thư thấy rất khó chịu. Này đều gọi chuyện gì a? Phạt Thiên nghĩ nghĩ nói. Đại khái ngươi muốn cùng Tuyệt Thế Võ Công cộng đồng trưởng thành đi. Tuyệt Thế Võ Công trả lại lực lượng cho ngươi. Không nóng nảy. Ninh Thư biểu tình trong nháy mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Cộng đồng trưởng thành. Ta đây bảo trì cái dạng này muốn một đoạn thời gian rất dài. Vậy nếu như về sau Tuyệt Thế Võ Công già, nàng cũng muốn biến thành lão thái. Thái dáng vẻ, bất quá kia là rất xa xôi sự tình. Ninh Thư hiện tại cũng chỉ muốn trở thành nữ hài tử, thanh xuân sống sóng nữ hài tử a. Đây là một cái rất khó chịu sự tình. Bởi vì căn bản cũng không biết chính mình lúc nào có thể lớn lên. Kia giảm béo có làm được cái gì a? Tự sa ngã, vò đã mẻ không sợ sứt được. Phạt Thiên cho Ninh Thư nghĩ kế. Nếu không, người đi hỏi một chút Thái Thúc. Thái Thúc cũng là theo vị diện nơi sinh ra. Ninh Thư nhìn Phạt Thiên. Người nghiêm túc, tự nhiên là nói đùa. Phạt Thiên cười ha ha một tiếng. Người đầy đều tin, tưởng, người muốn thật đến hỏi. Đó chính là đưa tới cửa làm cho người ta làm. Thịt, ngươi, rất tốt, xúc sinh a, nàng đều như vậy. Phạt Thiên còn tại bắt nàng nói. Đùa, Phạt Thiên vỗ Ninh Thư đầu chó. Trên thực tế, còn có một người có thể hỏi. Ninh Thư mở ra Phạt Thiên tay. Tức giận hỏi, ai nha, Thái Thúc không phải còn có một cái đệ đệ sao? Tìm hắn đệ đệ hỏi một chút, cũng là có thể. Phạt Thiên nói. Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Chính khanh a, hiện tại đại khái đã hài cốt không còn. Dù sao từ bỏ trị liệu liền tốt. Ninh Thư khổ sở nhất thời điểm. Nếu như chính mình xảy ra ngoài ý muốn, gâu đai, vậy đời này từ chính mình cũng là một hài tử, đều không có lớn lên. Đây cũng quá khổ cực đi. Ninh Thư hỏi Hư Vương, ngươi còn có cái gì đồ vật muốn dọn đi? Hư Vương, con suối, Ninh Thư, hết hy vọng đi, người con suối đã không có ở đây. Hư Vương, vậy không có thứ gì tốt cầm. Ninh Thư, nếu không mang ít người ra ngoài, như vậy ngươi bên cạnh cũng có người. Hư Vương trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới lắc đầu. Không mang theo, bọn họ đều tại vực sâu sinh hoạt, cũng không thể thay đổi người khác hoàn cảnh sinh hoạt. Ninh Thư, đơn giản điểm, phương thức nói chuyện đơn giản điểm. Hư Vương, tìm không thấy người, ở đây hắn, bọn họ đối ta đều rất tôn kính, nhưng cũng sẽ không theo đi thế. Giới bên ngoài, Ninh Thư ổ một tiếng. Cho nên, người vẫn là người cô đơn a, chỉ có tiền, không có người, vẫn là không có thành viên tổ chức của mình. Vậy chúng ta rời đi. Ninh Thư hỏi. Thế giới dưới lòng đất còn rất áp lực. Cảm giác hô hấp đều không trôi chảy nha. Thật xa cũng nghe được động tĩnh. Thạch đầu nhân còn tại chăm chỉ không ngừng. Cùng làn gió thơm nam chiến đấu. Cũng không biết muốn đánh tới lúc nào. Hơn nữa cho dù là thoát khỏi thạch đầu nhân, thế nhưng lại sẽ bị lạc tại đủ loại địa động bên trong. Hư Vương gật gật đầu. Được thôi, rời đi đi. Hư Vương mang theo Ninh Thư trực tiếp theo một cái lối đi rời đi. Chờ trở lại, mặt đất thời điểm, phát hiện rừng quả khe hở đã sáp nhập bên trên. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, vậy bọn hắn như thế nào ra tới? Đây là trực tiếp chôn ở phía dưới. Còn có cái thạch đầu nhân đuổi đánh tới. Cùng, thực thảm, vì bọn họ điểm một cái sáp. Xuất khẩu cũng chỉ có một chỗ như vậy sao? Ninh Thư hỏi. Hư Vương ngoài cười nhưng trong không cười đất nứt một chút bờ môi. Đúng vậy, a, cứ như vậy một cái cửa ra. Ninh Thư, tê cả da đầu. Hết chương.